Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 721 biến cố. Cầu vé tháng, thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Thẩm Hoài Hy lại lần nữa kiểm tra ôn giản, Đường Vị Miên cùng Mộ Vô Xương thương thế. Xác định không có trở ngại lúc sau, mới ôm núi sông bàn cờ, một bên đả tọa vận công, một bên nhìn chằm chằm bàn cờ không biết suy nghĩ cái gì. Giang Nguyệt Bạch nhìn đỉnh đầu trước sau, không tiêu tan lôi vân, đột nhiên tâm huyết dâng trào, mí mắt phải chủ động hạ, có nói là mắt cháy nhảy tài, mắt phải nhảy, đi hắn mê tín. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa mí mắt, cũng nắm chặt thời gian vận công điều tức, phía trước từ Phương thị kia đám người trên người hấp thu không ít sinh khí, căng đến nàng tinh thần no đủ, cảm giác toàn thân có sự không song sức lực, tuy rằng lúc này còn ở Thanh Vân hội trong lúc, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục tu luyện học tập côn bằng kia bốn bộ công pháp. Tam bộ nàng đều đã nắm giữ, chỉ còn lại có nhiều hơn sử dụng, tăng lên thuần thục độ, cuối cùng còn có một bộ thủy kích tam thiên, có học tập Bắc Minh có cá kinh nghiệm. Nàng giờ phút này lại học thủy kích tam thiên làm ít công to, đại gia từng người bận rộn. Thời gian một chút qua đi, ước chừng hai cái canh giờ lúc sau, mọi người thức hải chung đồng thời xuất hiện một hàng tự, Thanh Vân hội ván thứ nhất. Cuối cùng tiến vào đệ nhị giai đoạn. Theo đệ nhị giai đoạn quy tắc xuất hiện ở mọi người thức hài chung, Thanh Vân giới đột nhiên từ ban ngày chuyển nhập đêm tối. Lôi vân phù đảo trên không, quang mang lập lòe, dần dần hình thành một cái đầu hổ đồ đằng, cùng ngọc bài thượng giống nhau như đúc. Đệ nhị giai đoạn quy tắc cùng phía trước đoán trước đến giống nhau, cướp lấy một nửa kia ngọc bài, đóng giữ phù đảo một ngày không mất thủ, là có thể toàn viên truyền tống đến ván thứ hai nơi sân chung. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch lắc mình đến đảo ngoài, buông ra thần thức tra xét chung quanh. Phàm là có người đóng giữ phù đảo trên không, đều có các không giống nhau đồ đằng. Giang Nguyệt Bạch đại khái xem xuống dưới, phát hiện là 12 cầm tinh, kia bọn họ bắt được 8 mặt ngọc bài, thế nhưng đều không giống nhau. Này xác suất cũng là không ai. Giang Nguyệt Bạch theo bản năng đè đè vạt áo sừng hươu. Chẳng lẽ là nàng đem toàn bộ đoàn đội vận thế cấp hút đi? Oanh, chỗ nào đó đột nhiên truyền ra bạo vang, ánh lửa tận trời. Giang Nguyệt Bạch lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi. Khoảng cách quá xa, thần thức chỉ có thể mơ hồ cảm giác được là hai nơi phù đảo chi gian bùng nổ đại chiến, kia hai cái phù đảo phía trên, đồ đằng giống nhau như đúc, đều là xa. Giang Nguyệt Bạch thu hồi thần thức khi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, phát hiện một cái khác có đầu hổ đồ đằng phù đảo, liền ở bọn họ Tây Bắc Phương 60 dặm ngoại, hơn nữa vừa rồi nàng xem Thẩm Hoài Hy tập hợp tình báo, cái kia phù đảo thượng là một cái không như thế nào nghe nói qua tông môn nơi dừng chân. Giang Nguyệt Bạch lập tức trở lại đảo nội, đem tra xét đến tình huống nói cho mọi người, vận khí cho phép. Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi cùng Cát Ngọc Thiền ba người quần áo nhẹ ra trận, lặng yên không một tiếng động rời đi phù đảo, thẳng đến 60 dặm ngoại phù đảo, Giang Nguyệt Bạch có di trần khác ở. Trừ bỏ Ngũ Nhạc Tiên Tông cái loại này kỳ quái đại trận nàng không thể đột phá ở ngoài, tuyệt đại bộ phận đại trận nàng đều có thể trực tiếp xông vào. Nàng mang theo Cát Ngọc Thiền sát đi vào, Lục Nam Chi bên ngoài tiếp ứng, nhẹ nhàng bắt được mặt khác nửa khối đầu hổ ngọc bài. Trở về thời điểm, nhìn đến một cái khác phương hướng tới 5-6 cái nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ, nhìn dáng vẻ là hướng bọn họ tới. Ba người trở lại trên đảo, Lý Thận Chi toàn lực mở ra đại trận, Ưng Đối tiến đến đoạt ngọc bài người, Lý Thận chi thủ đảo. Giang Nguyệt Bạch thực yên tâm, bên ngoài vây xem người thực vô ngữ, phía trước rất nhiều người đều đem lực chú ý đặt ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam chi hai chi tiểu đội trên người, chưa từng chú ý một mình một người thủ đảo Lý Thận chi. Lần này đối mặt đông đảo tu sĩ vây công, bọn họ mới phát hiện Lý Thận chi đâu chỉ có chút ít bản lĩnh, hắn kia trận một tầng bộ một tầng, tầng tầng không dứt, những cái đó tu sĩ mệt chết mệt sống, liều mạng bị thương cùng đào thải nguy hiểm, phá một tầng lại một tầng, mỗi lần đều tưởng cuối cùng một tầng, mỗi lần đều nói không có khả năng, còn đôi khi hiện thực tổng hội cho bọn hắn đau kịch liệt một kích. Đối với Lý Thận chi như vậy một cái người sợ chết, Giang Nguyệt Bạch bọn họ đào có thể nói là chân chính phòng thủ kiên cố, vốn tưởng rằng sẽ có một phen khổ chiến, kết quả lại ngoài dự đoán, chính là Giang Nguyệt Bạch như cũ cảm thấy kỳ quái. Nếu như vậy thuận lợi, nàng phía trước mí mắt phải nhảy cái gì? Quả nhiên, đều là mê tín. Sao Nguyên Anh bên này ngoài ý muốn thuận lợi, Kim Đan bên kia lại nhiều có khúc chiết, Vân Thường bọn họ vận khí không tốt. Trong tay là nửa khối con thỏ ngọc bài, khoảng cách gần nhất con thỏ đồ đằng cũng ở trăm dặm ở ngoài. Này một đường qua đi, khắp nơi thế lực kích đấu, tình thế phức tạp nguy hiểm, cuối cùng, mọi người thương nghị lúc sau, quyết định mạo hiểm đánh cuộc một phen. Lưu Tề Duyệt cùng Thạch Tiểu Võ hai người lưu thủ, những người khác tập trung lực lượng sát đi ra ngoài, lúc trước bọn họ liền ở trên đảo làm rất nhiều con rối cùng cơ quan bố trí, lại còn có từ Thạch Tiểu Võ thiết kế, Tống Chi ngang hiệp trợ, đem trên tay ngọc bài tạo mấy khối giả, vạn nhất cường địch tới phạm thủ không được liền từ bỏ phù đảo. Lưu lại giả ngọc bài kéo dài thời gian, dựa theo quy tắc, chỉ cần bọn họ tại đây một ngày kết thúc là lúc, đều có thể trở lại phù đảo thượng, liền không tính thua. Thiên Diễn Tông này phê Kim Đan đệ tử bên trong, Vân Thường cùng Hà Vong Trần tu vi tối cao, hai người một cái tính tình mềm, một cái nhát gan, lại tại đây loại thời khắc chưa từng nhút nhát lùi bước. Gánh khởi đại sư tỷ cùng đại sư huynh chức trách, dẫn dắt Thiên Diễn Tông Kim Đan tu sĩ đấu tranh anh dũng, tắm máu xé sát. Cùng lúc đó, hóa thần kỳ tu sĩ bên kia, Triệu Phất Y cái thứ nhất đại biểu Thiên Diễn Tông lên sân khấu. Ở một mảnh rộng lớn vô ngần biển rộng bên trong, Triệu Phất Y lấy hóa thần lúc đầu tu vi, đối mặt Thái Vi Tinh Minh Linh Đài Giới, Hàn Nguyệt cung hóa thần trung kỳ nam tu, kia nam tu một tay tỳ bà khiến cho cực kỳ sắc bén. Vô hình sóng âm nhiễu loạn tâm thần, lệnh Triệu Phất Y ngay từ đầu trận cước đại loạn, khó có thể dùng lực, cũng may Triệu Phất Y tương kế tựu kế, dứt khoát làm bộ không địch lại bộ dáng, ở đây chung không biết làm sao loạn trốn tán loạn, cuối cùng tuyệt địa phản sát. Khởi động một tòa ve sầu mùa đông hy âm trận, nháy mắt làm thiên địa chi gian lâm vào một mảnh lặng im, vạn vật không tiếng động, phá đối thủ tỳ bà sóng âm, chuyển bại thành thắng. Triệu Phất Y khai cục tuy rằng thảm thiết chút, rất nhiều lần suýt nữa bại trận, nhưng cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, cấp Thiên Diễn Tông khai cái hảo đầu. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thanh Vân hội ván thứ nhất so đấu dần dần tiến vào gay cấn. Các giới thiên kiêu bộc lộ tài năng, ở ngọc bài tranh đoạt chiến trung tỏa sáng rực rỡ, trong đó 10 thế lực lớn, mỗi người mỗi vẻ, cũng các có đại biểu nhân vật, đều lệnh người khen không dứt miệng, cũng làm mọi người nối tiếp xuống dưới so đấu vô cùng chờ mong, thậm chí có chút địa phương người vì đồ cái náo nhiệt mở đánh cuộc hạ chú. Đánh cuộc lúc này đây đứng hàng tam giáp tu sĩ cùng tiến vào 10 thế lực lớn tông môn cùng gia tộc, đều sẽ có ai ở này đó người áp chú danh sách bên trong. Thiên Diễn Tông cùng Thiên Diễn Tông người thế nhưng có mặt, ván thứ nhất tranh đấu dần dần tiến vào kết thúc. Bị đào thải giả vượt qua một nửa, mọi người ở đây hứng thú tràn đầy. Chờ xem kế tiếp ván thứ hai là cái gì hình thức so đấu là lúc. Thanh vân giới chung quanh những cái đó màu xanh lơ mây mù đột nhiên sôi trào kích động. Sấm sét ầm ầm hóa thành màu đen mây đen. Trong phút chốc đem toàn bộ thanh vân giới bao vây ở bên trong, ồ lên tiếng động phá tan tận trời. Các nơi thế lực tọa chấn người sôi nổi từ nơi rừng chân chung đứng lên. Vô số đạo thần thức qua lại thăm hướng thanh vân giới. Nhưng là không có bất luận kẻ nào thần thức có thể xuyên thấu thanh vân giới chung quanh những cái đó mây mù mà sở hữu luyện hư. Hợp thể cùng đại thừa tu sĩ tất cả đều ở Thái Bạch giới. Mọi người chiều Thái Bạch giới phương hướng nhìn lại, lặng yên không tiếng động, không có bất luận cái gì động tĩnh, buổi tối 10 điểm tả hữu thêm càng. Hết chương.